không phải là thất tình bị bạn trai bỏ, có cái gì mà khóc. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net